Hoa dã quỳ, chương 25, chương 25, ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh, sáng bừng cả một góc trời rạng rỡ. Phây khẽ vươn người bật giật khỏi chiếc giường êm ái trong tràn đầy nuối tiếc. Nó lẹt quẹt lê bước tiến về phía nhà tắm. Sau khi vừa đánh răng vừa nhắm mắt nhắm mũi lim dim thì giờ đây nó bần thần nhìn vào trong gương. Thở dài, đã bao lâu rồi? Nó đã tiếp tục cuộc sống vô bổ, nhạt nhẽo. Cô mục đích này bao lâu rồi? Dự định sắp tới là gì? Cô biết, tương lai ra sao? Cô biết, bản thân cần gì? Cũng cô biết nốt, cuộc sống này đơn thuần là chỉ sống. Sống máy móc như một robot. Hai, lại thở dài. Thôi thì dù cô thú vị nhưng vẫn phải duy trì. Nó chẳng trách ai, chẳng trách ba, chẳng trách gì, chẳng trách Hoài Phương. Cũng chẳng trách bản thân mình. Đơn giản, cuộc đời có mấy ai làm chủ đờ cây. Dưới nhà, Hoài Phương và bà Ngọc đang lịch kịch chuẩn bị đồ ăn sáng. Nào là bánh mì, nào sữa rồi salad. Tuy trông họ có hơi vất vả một chút nhưng khuôn mặt người nào người ấy đều rạng rỡ. Tươi vui tràn đầy sức sống. Nó đứng nhìn cô nói. Ngày Tia Cây sống với bà ngoại chẳng mấy khi đầy đủ hai bà cháu chuẩn bị bữa sáng thế này bởi lần nào nó cũng ỉ vào bà. Luôn dậy muộn nên cô mấy khi có đủ thời gian để ngồi vào bàn buổi sáng. Tự dưng sao mà thấy hối hận quá. Biết thế, ngày Tia Cây nó đã cố dậy sớm thì chắc đã hiểu đi cây cảm giác lúc này của hai con người kia. Đúng là già rồi, dạo này hay suy tưởng linh tinh quá. Lắc đầu một hồi rồi xốc lại tinh thần nó bước xuống nhà. Bắt đầu một ngày mới. Tiết 1, chưa bao giờ Thiên Anh căm hận môn ngữ văn như ngày hôm nay. Cái gì chứ, nghe giảng sao, vậy mà nãy giờ tưởng hát ru. Đáng nhẽ cô giáo nó phải làm bên ngành y mới đúng bởi dù sao cô ấy cũng là một chuyên gia gây mê trình độ cao. Mới có 15 bộ thôi mà mắt nó cứ díp cả vào. Đấy là chưa kể sáng nay. Lúc ăn sáng, nó uống sữa. Đương nhiên với người khác thì thấy đó là việc cô sao nhưng đối với người đã quen với mùi cà phê như nó thì sữa là một cực hình. Nó chỉ dùng thức uống đó trong trường hợp mất ngủ thôi. Đó là liều thuốc an thần tự nhiên với con bé. Thế nhưng sáng nay, cà phê đâu cô thấy. Bà Ngọc thì cứ rúi sữa cho nó rồi nhìn bằng con mắt mong chờ. Biết làm sao đờ cây chứ. Thành ý của người ta thật cô tiện từ chối cho lắm. Hơn nữa cô phải người phương Đông chúng ta rất kiêng kỵ rắc rối vào buổi sớm sao. Thôi thì tặc lưỡi uống cho xong vậy. Nhưng mà quả thật chưa bao giờ nó thấy hối hận với cái tặc lưỡi như lần này. Mí mắt nó cô khác gì đeo chì. Mọi cảnh vật nhòe dần. Nó muốn gục xuống quá. Cốp, ai ra, đập đầu vào bàn rồi. Hiểu rằng bản thân cô cầm cự đờ cây lâu nó đành xin cô ra xuống phòng y tế. Phải xuống đó đánh một giấc thôi. Nó có thể tự hành hạ bản thân mình hơn đờ cây nữa. Tuy nhiên, sau khi lết đờ cây cái xác tàn xuống phòng y tế nó lại thất vọng vô cùng. Trời ơi, ở dưới đó có một cô nàng đau đầu nằm giường bên cạnh. Ừ thì phòng bệnh có người nằm là chuyện đương nhiên có nhưng mà. Cô ấy sức giàu, là giàu gió. Trong khi ấy, Thiên Anh của chúng ta lại ghét nhất mùi hương khó chịu này nhất. Hồi nhỏ dù có đau bụng đến mấy nó cũng cô bao giờ bôi cái loại dầu kinh khủng đó. Chẳng nhẽ lại đuổi cô ta đi. Nó ngán ngẩm quay đầu. Thôi thì ra tạm ghế đá khu vườn sau trường vậy. Bây giờ nó chẳng có gì cần quan tâm ngoài chuyện ngủ và ngủ. Phịch, cuối cùng cũng đặt đờ cây người xuống cái ghế. Vươn vai một cái thật dài Tia Cây khi ngả người xuống. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng ai đó. Sao lại ở đây? Cô học sao? Nó quay ra. Hả? Là Hoàng Quân sao? Anh ta làm gì ở đây? Buồn ngủ. Cô học đờ cây nên ra đây. Vừa nói nó vừa ngáp. Ông trời ơi! Chỉ là một giấc ngủ thôi có cần khó khăn vậy cô? Trong khi nó còn đang than ngắn thở dài thì Quân đã ngồi xuống bên cạnh. Đêm qua mất ngủ sao? Anh hỏi nó. Cô, sáng nay uống sữa. Uể oải lắc đầu. Đôi hàng chân mày xô vào nhau. Quân cô hiểu câu trả lời của nó. Uống sữa. nhưng cô có câu trả lời nào đáp lại cả, thay vào đó nó ngất ngư rồi đổ gục vào người Quân. Đầu đặt nhẹ trên chân anh, mùi hương trên cơ thể nó thoang thoảng khắp không gian, quanh quẩn trong nhịp thở của Quân. Anh có biết phải làm gì trong lúc này? Bất chợt ký ức tại Paris hiện về khiến anh mỉm cười. Một nụ cười ngọt ngào chưa từng có. Lúc nào, với ai em cũng hồn nhiên thế này sao? Khẽ đưa tay chạm vào hàng mi khẽ động đậy của nó. Quân có biết tình cảm của mình với con cua nhỏ này rốt cuộc là sao? Anh chỉ biết rằng, tình cảm ấy đặc biệt, nhưng là tình yêu. Quân cô chắc, người con gái này, ngang ngược, bướng bỉnh, ích kỷ, tật xấu gì cũng có. Anh sẽ yêu một người như thế sao? Nhưng Quân cảm thấy có cái gì như cô phải, giống như một chiếc mặt nạ. Mây cứ hững hờ trôi. Cô vội vàng, cô chậm chạp, rất bình thản. Mây đi qua, ánh mặt trời ló dạng. Cái ánh sáng chói chang khiến nó khẽ cựa người vùi sâu thêm vào lòng Quân, tránh đi cái gay gắt ấy. Không gian yên tĩnh bấy lâu cũng để cho Quân tiếp đi theo nó, mặc kệ những ánh nhìn, những bàn luận của những kẻ vô tình đi qua. Cách chương.